Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, đồ nô tài. Quỳ xuống, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp đối với Diệp Thiên Hành tính cách. Diệp Vô Đạo coi là từ nhỏ tiếp xúc, có nhất định giải trừ, đang đối mặt gia tộc nội bộ người. Quả thật sẽ khiêm tốn không thiếu, nhưng mà tại đối đãi ngoại họ tộc nhân, là Diệp gia người làm việc bên kia, Diệp Thiên Hành chính là một loại xem người làm ánh mắt, sẽ không cho dư một tia tôn trọng, đem mình tư thái bày cao cao tại thượng, một hớp một câu phế vật, một hớp một câu nô tài, đem mình coi thành chân chính chủ tử. Hàn Hùng hiển nhiên là lần đầu tiên đụng phải Diệp Thiên Hành. Liên quan tới Diệp Thiên Hành sự việc, hay là từ Diệp Vô Đạo trong miệng biết được một chút. Bây giờ nhìn lại, cái này con mẹ nó là món hàng gì sắc, cả người chính là một cái người kiến thức nông cạn, đáng đánh, chính là hẳn đánh cho thành cái này một bước đức hạnh. Trong lòng vẫn là rất thoải mái, có thể là đối phương thân phận, ít nhất không phải mình có thể đắc tội. Hết thảy cùng Dịch Tiểu Phi tới nói sau, giống vậy có tò mò, người nào vậy sao lá gan, trong quán ba đế hoàng, đem Diệp Thiên Hành đánh thành như vậy, Diệp Thiên Hành, người vẫn là bớt ở đây bên phách lối, trong gia tộc mặt nóng này, liền đừng ở chỗ này bên mất mặt xấu hổ, biết không, Diệp Vô Đạo là có sao nói vậy, mình thân phận có thể sẽ không thấp hơn Diệp Thiên Hành. Không cần xem sắc mặt của đối phương làm việc. Em họ, ngươi đây là nơi nào? Ta cho Diệp ra mất thể diện sao? Ngươi ngược lại là cùi trỏ đi bên ngoài rẽ. Không thấy ngươi anh họ ta bị ngươi đánh sao? Ngươi con mẹ nó có phải hay không ở bên này đợi thời gian dài? Đầu óc tự trêu chọc. Vẫn là ánh mắt ngươi là mù. Không có thấy được ta bây giờ tình huống. Hôm nay Diệp Thiên Hành sưng mặt sưng mũi, đối với Diệp Vô Đạo, căn bản không có tinh khí tốt, dù sao mọi người vốn chính là đối đầu, mình làm chuyện, còn muốn Diệp Vô Đạo tới qua tay múa chân, huống chi lần này gia tộc phái tới, như vậy bên rất nhiều sự việc, còn có giải trí đế hoàng người vận dụng, hết thảy đều là lấy hắn làm chủ, Diệp Vô Đạo không nói gì tư cách, thế nào? Bị người ngoài đại, chút giận giải đến ta lên trên người. Chỉ có thể nói chính ngươi là phế vật thôi. Chẳng lẽ muốn ta bây giờ sẽ giáo huấn ngươi sao? Diệp Vô Đạo cũng là nóng nảy xông người. Mình thực lực, nhưng mà tiên thiên cảnh. Mà đây Diệp Thiên Hành tại gia tộc dưới sự giúp đỡ. Mới đại tông sư cảnh. Nếu không phải bên người bốn người này bảo vệ. Hắn hiện ở nói chuyện với mình sức. Có lẽ cũng không có. Vô Đạo thiếu gia, ngươi đừng nổi giận. Thật ra thì Thiên Hành thiếu gia chủ yếu là bị ủy khuất. Tâm tình khó chịu, ngươi chớ để ý. Đi theo Diệp Thiên Hành một người trong đó tùy tùng. Gian xếp mở miệng nói. Đúng vậy, Vô Đạo thiếu gia, dù sao cũng là một cái người ngoại họ. Đây đúng là hơi quá đáng. Gia tộc có thể sẽ không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba, mặt sau này còn đến đâu, sợ là cũng muốn tạo phản. Vô Đạo thiếu gia cùng Thiên Hành thiếu gia, các ngươi là người một nhà không nên như vậy. Vô Đạo thiếu gia, hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút. Có bốn người dàn xếp, mà Diệp Thiên Hành đối với Diệp Vô Đạo, vẫn có một ít kiêng kỵ. Nói thật ở trong gia tộc, thật vẫn bị Diệp Vô Đạo đánh mấy bữa, ra tay vẫn là rất tàn nhẫn, mới vừa rồi chủ yếu là đang bực bội ở trên, mới sẽ nói ra như vậy lời nói, nhưng bây giờ lại để cho hắn hướng Diệp Vô Đạo nói lần thứ hai. Hắn là thật không dám, bởi vì là Diệp Vô Đạo muốn là thật bị chọc giận. Hắn bên người cái này bốn người tùy tùng thật vẫn không nhất định chặn lại ở. Biết đúng mực, không nói thêm gì nữa. Dù sao không thể chọc tới Diệp Vô Đạo trên người. Diệp Vô Đạo quả thật không thể chọc. nhưng là cái này giải trí đế hoàng trong những người khác, chẳng lẽ còn không thể trêu chọc sao? Còn không có tới sao? Cái này boss mới, cái giá so ta còn đánh. Cùng cha ta tới, ta để cho hắn xuống đài, liền thủ hạ mình cũng quản lý không được. Đây là mất hết chứ. Mở miệng mắng, mà Diệp Vô Đạo nhìn Diệp Thiên Hành. Anh Tiểu Phi nếu là tới thấy cái này một miệng thúi lời người, không động thủ mới là lạ. Mình cũng ngứa tay, muốn đánh Diệp Thiên Hành mấy bàn tay. Thật lòng, loại người này cho Diệp ra thất lạc mặt to. Diệp Thiên Hành cha Diệp Trác là một nhân vật. Cái này Diệp Thiên Hành có một số việc làm được, coi như bình thường, nhưng là không bình thường đứng lên. Vậy liền đầu óc thật có cái hố. Chờ đợi, Diệp Thiên Hành ở bên này điều dưỡng bác sĩ dưới sự giúp đỡ bôi thuốc. Tiến hành một ít xử lý, để cho trên mặt sưng lên có thể tiêu trừ một chút. Có thể cái này thời gian, trong miệng cũng chưa có dừng lại qua, mà khi biết được cái này boss mới đến sau đó, mắng hơn nữa hăng say. Hạ Mã Uy, phải cho đánh phủ đầu ra oai. Huống chi vẫn là Diệp Khinh Nhu chọn lựa ra người. Diệp Khinh Nhu sâu Diệp gia lão gia tộc yêu thích. Thực lực mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng là thân phận quả thật cao hơn quá nhiều. Ở Diệp gia coi như là một cái rất mấu chốt tính nhân vật. Không có biện pháp, ai kêu quê quán tộc liền là vui vẻ Diệp Khinh Nhu người nữ oa này đâu. Một điểm này, ai có thể ngăn cản? Con mẹ nó, lằng nhằng, không có mặt tới thấy sao? Diệp Thiên Hành, ta khuyên ngươi nói ít mấy câu. Nếu không ngươi sau đó muốn bị đánh, chị ta coi trọng ngươi. Nổi giận đứng lên, nhưng mà rất khủng bố. Dịch Tiểu Phi còn không có đi vào, do Hàn Hùng đi đón dẫn. Diệp Vô Đạo còn ở bên trong đại sảnh ngồi, hướng Diệp Thiên Hành nhắc nhở. Chị ngươi coi trọng, chuyện này ta làm sao không biết. Lần này Diệp Thiên Hành mặt đầy vẻ giật mình, liền đi theo Diệp Thiên Hành bốn người, đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao Khinh Nhu tiểu thư ánh mắt có thể là rất cao. Diệp gia nhưng mà an bài nhiều hôn sự, nhưng là Diệp Khinh Nhu cũng cự tuyệt. Có chút cho dù là Diệp gia lão gia chủ, cũng coi trọng nhân vật. Diệp Khinh Nhu cũng không có vừa ý, bây giờ lại có thể ở thành phố Trung Hải có nhân vật như vậy. Đây cũng là phải thật tốt nhìn một chút. Chị ta quan hệ cùng ngươi khỏe sao? Chị ta là chị ngươi sao? Đừng quên, chị ta rất ghét ngươi. Diệp Vô Đạo không kiêng kỵ mở miệng. Cái này làm cho Diệp Thiên Hành hừ nhẹ một tiếng. Bỏ mặc như thế nào? Nếu là Diệp Khinh Nhu người đàn ông bị mình làm nhục, vậy mình ngược lại là có thể đi trở về thật tốt khoe khoang một phen. Cũng có thể tổn một tổn Diệp Khinh Nhu. Coi trọng là cái gì phế vật người đàn ông? Ánh mắt kém như vậy. Cho nên cái này Hạ Mã Uy là hơn nữa yêu cầu. Tự mình tới giải trí đế hoàng là gia tộc vâng mệnh. Bây giờ cha không có tới, mình lại có thể thay thế đơn cha. Hết thảy tất cả đều là mình quản. Cho nên cái này giải trí đế hoàng boss gần đây là mình mới đúng. Đều nói quan mới nhậm chức ba cây lửa, nhất định phải tốt thật là uy phong một cái. Đã nghe được tiếng bước chân, có người hướng bên này tới. Không gặp người, trước nghe tiếng. Bất quá đây là Hàn Hùng thanh âm. Thật là to gan, để cho bố cùng ngươi lâu như vậy. Quỳ xuống cho ta, quỳ xuống, có nghe hay không, đồ nô tài. Thanh âm rất là lảnh lót, mặc dù trên mặt sưng lên còn không có tiêu trừ. Mình hình tượng bây giờ không tốt, nhưng là hình tượng không tốt, khí thế vẫn là nên. Đồ nô tài, phải lạy người mới là nô tài đi. Dịch Tiểu Phi bóng người hiển lộ, cái này hiện ra, bị Diệp Thiên Hành thấy sau đó, cả người cũng không tốt, ngồi thân thể, từ trên ghế tuột xuống, nuốt nước miếng một cái. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là có nhiều oan gia hẹp lộ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http